chờ em cô nhé. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Harry, anh đến trên tay cầm bó hoa lớn, có lẽ đến tỏ tình với cô, sinh viên trong trường thì khỏi cần thuê cũng đến xem đông nườm nượp, họ có vẻ rất ủng hộ anh. Hoàng tử tỏ tình với công chúa mà vừa thấy Harry, mặt mày anh đang tươi rói, anh nghĩ rằng từ đêm hôm đó, cô chắc đã có cảm tình với anh rồi, mà không hay biết rằng cô đang căn phận anh vừa nhìn thấy anh, cô vô cùng tức giận chỉ muốn nhào tới tát vào mặt anh một nhát. Cô từ tốn bước sát đến trước mặt anh, ánh mắt như tia lửa, đằng đằng sát khí, cô nói giọng điềm tĩnh. Anh đi theo tôi. Ella không muốn chuyện này thêm rắc rối nên đã lên tiếng kêu Harry lên sân thượng để hai người có thể nói chuyện riêng tư. Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả? Ella, anh xin lỗi vì chuyện tối hôm đó nhưng anh thực sự đã rất yêu em, hãy cho anh một cơ hội. Nghe đây, tôi sẽ không nhắc lại chuyện đã qua. Từ nay, hãy tránh xa tôi ra, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi từng chữ đầy cay đắng vào mặt anh rồi giật lấy bó hoa trên tay anh và ném thẳng vào người anh, trừng mắt liếc một ánh nhìn lạnh ngắt và quay lưng bước đi. Harry lúc này không còn một chút cảm xúc gì trên gương mặt, anh đơ ra một lúc lâu, anh không nghĩ cô lại nổi giận và đối xử với anh như vậy. Anh chưa từng bị cô gái nào mắng chửi như vậy trước mặt. Nhưng anh vẫn không có ý từ bỏ. Ella, cậu về rồi hả? Mọi chuyện thế nào rồi, cậu là người hạnh phúc nhất hôm nay rồi đó, he he. En, từ nay đừng nhắc tới cái tên Harry trước mặt mình. Mình căm ghét anh ta. En đang hớn hở bỗng im bặt không dám cười nữa khi thấy Ella trả lời cô rất hậm hực, giọng nói như sắp thiêu cháy nếu cô còn nhắc đến Harry nữa. En lặng lẽ ngồi xuống sofa, Ella tâm trạng tức tối đi vào phòng, đóng cửa rầm một cái. Cũng gần tới cuối kỳ nên cắt ít khi đứng lớp nữa, sinh viên chỉ tập trung vào các bài làm nhóm và bài tiểu luận, vì vậy đã rất lâu rồi Ella cũng chưa gặp lại Cát. Cô cũng không hiểu vì sao Cát không cho cô một cơ hội giải thích rằng cô không hề có tình cảm với Harry như lời đồn. Chẳng mấy chốc ngày nộp bài luận cũng đã đến. Hôm nay Ella lại thấy mệt trong người nên cô đã không đến lớp gặp Cát để nộp bài, cô cũng thấy hơi lo lắng. Ella, cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình đem bài nộp dùm cho rồi sẽ nói cô giúp cậu. Không cần đâu En, nói với cô giúp mình là để chiều đỡ mệt mình sẽ đem qua nhé, tại mình cũng có chút chuyện muốn hỏi cô. Thôi vậy cũng được, mình lên lớp nhé, nhớ ăn sáng rồi hãy uống thuốc đó. Bye, gặp cậu sau. Nói rồi En rời phòng đi đến lớp học, gặp Jack dưới khuôn viên, hai người cùng nhau đi. Ella đâu, không đi học à? Jack hỏi En khi không thấy Ella đi học. Bệnh rồi, yêu gì mà đến phát bệnh cả ra vậy không biết nữa à? Hai. Có thật Ella đang quen Harry không vậy, mấy nay mình thấy Ella hình như rất buồn. Vậy hả, mà nay phải nộp bài luận mà cô ấy không nộp luôn hả? Không, chắc chiều sẽ nộp sau, mà dạo này thấy Ella và cô Cát không gặp nhau nữa ha, không biết sao kỳ vậy, dạo trước suốt ngày qua nhà cô Cát, mình còn nghĩ là cô Cát và Ella có gì đó. Gì, vậy hả En, cô Cát là của mình, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải con trai là thứ xa xỉ nhưng không có ý nghĩa với ma cà rồng sao, ha ha, mơ tưởng viễn vong thật. Nói rồi, En bỏ rách lại đi nhanh vào lớp học. Cắt vào lớp cô vẫn phong thái nhã nhặn lạnh lùng đó, giọng nói hơi buồn. Các em sau tiết học nộp bài luận cho cô. Nói rồi tiết học được diễn ra trong không khí tĩnh lặng tập trung. Ngay từ lúc vào lớp cô đã đưa mắt tìm Ella và biết Ella không đến lớp. Ella không đến lớp, có chuyện gì rồi sao? Mà thôi, dù sao cũng có Harry lo cho Ella rồi. Reng reng reng, lần lượt các em lên nộp bài nhé. En nén lại nộp bài cuối cùng, cô bước đến bên bàn giáo viên, tay vừa đưa bài luận vừa nói. Cô Ella, bạn ấy không khỏe, bạn ấy sẽ đến nộp bài sau, được không cô? Được rồi. Cắt nghe En nói Ella không khỏe, cô đã rất lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình thường với En. Cô, ngày mai cô rảnh chứ ạ? Em muốn cùng cô đi mua một ít đồ. Cô sao? Dạ, tại vì em tính rủ Ella nhưng bạn ấy chắc không đi được rồi, nên em muốn cô. Được rồi, cô sẽ đi với em. En và Cát giờ đây đã thân thiết, En cũng không ngần ngại và biết chắc Cát sẽ không từ chối khi mình rủ cô ra ngoài. En hớn hở và vui vẻ ra mặt khi biết cô đã đồng ý. Ngoài trời giờ đã lạnh hơn rất nhiều, chẳng bao lâu nữa là tuyết sẽ rơi dày. Ella đã cảm thấy đỡ mệt hơn nên cô khoác chiếc áo măng tô hàng hiệu dài và ấm áp của mình rồi đi đến gặp Cát để nộp bài luận. Bước đi trong cái giá lạnh, cô thấy thật cô đơn, lại càng lạnh lẽo hơn vì người mình yêu đã không còn ở bên. Cô đi nhanh qua các tòa nhà đến văn phòng của Cát. Cát đang làm việc, vừa nghe tiếng gõ cửa chưa kịp đứng lên mở cửa đã thấy Ella đứng trước mặt cô. Cô bất chợt nhìn Ella không chớp mắt, Ella hình như đang lạnh, mặt hơi nhợt nhạt một phần vì vẫn còn mệt, một phần nữa vì lạnh. Cô đứng lên, rất muốn bước đến ôm Ella và hỏi bệnh tình của Ella nhưng không, cô chỉ khẽ cất tiếng. Em để bài ở đó. Được rồi, vẫn giọng nói ấm áp ấy khiến Ella cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn cô mãi, nhìn như thỏa mãn bao nỗi thương nhớ cô. Rồi Ella bước nhẹ đến bên bàn, cô khẽ đặt tập tài liệu của mình xuống. Gương mặt vô cùng buồn, mắt long lanh, Ella đã rưng rưng nên không dám nhìn cắt mắt cứ nhìn xuống tập tài liệu trên bàn nhẹ lên tiếng. Cô, em, xin lỗi, em, rất nhớ cô. Cô nghe Ella câu đầu tiên sau bao ngày không gặp là xin lỗi, cô không khỏi chạnh lòng. Nếu không có việc gì nữa, em có thể về, cắt nói như bị ai đó ép buộc. Ella thấy rất buồn khi cắt lạnh lùng với mình như vậy, cô ngước mắt lên nhìn cắt ngấn đầy nước mắt. Ella chậm rãi, khẽ run sợ nói, những lời đầy xót xa, như cầu xin tình yêu của Kat. Cô, xin cô, đừng tránh mặt em nữa. Có được không, em và Harry không như những gì cô đã nghĩ, không giống như tin đồn. Kat nhìn Ella một lúc lâu, cô thấy đau khi Ella đang khóc nhưng vẫn kìm nén cảm xúc lại. Cô nhìn sâu vào mắt Ella hỏi, giọng nói vẫn đong đầy yêu thương. Vậy, cô chỉ muốn biết, em và Harry đêm đó, em đã ngủ với cậu ta. Đúng không, Ella cứ đứng đó, mắt không thể rời khỏi cắt cảm giác như cắt sắp rời xa cô mãi mãi, cô khẽ mấp mối nói trong sợ hãi, nước mắt mỗi lúc càng giàn giụa hơn. Em, xin, lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt nén nước mắt đã mặn chát từ lâu vào trong, bước ra khỏi bàn, đi thẳng ra ngoài không nói một lời nào. Cô thất vọng và đau đớn biết nhường nào khi Ella đã thay đổi và lừa dối cô. Ella biết cô đã làm cắt tổn thương mất rồi nhưng làm sao để cắt thấu hiểu được nỗi khổ mà cô đã phải chịu đựng và tình yêu mà cô dành cho cắt chưa từng thay đổi. Ella đã đau giờ lại càng đau hơn. Cô ơi, em phải làm sao để níu kéo, em không thể sống nếu mất cô. Lại một lần nữa trái tim của cả hai bị tổn thương vì những hiểu lầm cứ ngày càng dâng cao. Và rồi thời gian cứ thế trôi kéo theo cả những nỗi buồn ngày một dài hơn. Sáng hôm nay, khi trời vẫn còn lạnh ngắt, Ella đã thức dậy, hôm nay cô đến thư viện để hoàn thành nốt một số bài tập cuối kỳ. Vừa bước xuống khuôn viên ký túc xá, đã thấy Harry đứng đó, cô không khỏi ngạc nhiên, nhìn anh thật đáng ghét. Ella, gặp em rồi, em đang tính đi đâu vậy? Anh còn đến đây làm gì nữa hả? Ella, anh, xin lỗi, lần trước là anh đã quá đường đột làm em nổi giận anh. Anh, chỉ muốn đến để nói lời xin lỗi. Không cần, Ella trợn mắt nói như tát gáo nước lạnh vào mặt anh và toan bước đi nhưng liền bị tay anh kéo lại. Hãy cho anh một cơ hội, Ella, anh sẽ yêu em hơn bất kỳ ai. Anh đang nói cái gì vậy hả? Những gì tôi nói với anh không hiểu sao? Anh biết em vẫn còn yêu người đó, nhưng đó chỉ giống như thương hại mà thôi, em không cần phải lừa dối trái tim mình làm gì nữa. Anh sẽ chờ được mà Ella, anh nghĩ mình là ai mà dám nói ra những lời đó với tôi vậy hả? Tôi nhắc lại, hãy tránh xa tôi ra nếu anh còn muốn ở lại ngôi trường này, tôi có thể cho anh không còn được xuất hiện tại đây nữa, anh hiểu chưa hả? Với thế lực của gia đình nhà Ella, chẳng khó gì nếu cô muốn làm lớn chuyện và tống cổ Harry ra khỏi trường. Dứt lời Ella bước đi thật nhanh, anh lại đứng ngây người ra đó và chỉ biết nhìn theo bóng cô. Harry, anh đi đâu vậy? Tìm Ella sao? Cô ấy vừa mới ra ngoài. En vừa bước xuống cầu thang gặp Harry đang đứng ngây ra đó liền hỏi. Anh ấp úng trả lời. À ừm, anh gặp cô ấy rồi. Em đi đâu hả? Dạ, em đi qua chỗ cô cắt có chút chuyện. Mà, anh với Ella vẫn ổn chứ? Ờ, tụi anh vẫn bình thường mà. À, En này, em có thể cho anh xin số điện thoại không? Hi hi, vì Ella đúng không? Dạ được thôi. Nhưng thực chất là anh xin cho Yuka, cô em gái của anh. Cô bé đã thích En từ bữa tiệc đêm đó và nhờ anh trai xin số để tiện nói chuyện tán tỉnh En. Hôm nay En cùng cô cắt sẽ đi shopping, nói đúng hơn En muốn mua quà sinh nhật cho cô nên đã rủ cô đi cùng để dễ dàng tìm hiểu những thứ cô yêu thích. Tới nơi, cả hai đi lướt qua rất nhiều gian hàng. Cô thích nhất màu gì vậy? Cô thích màu tím, à, màu của Thủy Chung Hy Y. Cắt khẽ mỉm cười khi nghe En nói vậy. Rồi họ đi qua gian hàng trang sức, En có ý định tặng cô một sợi dây chuyền vì chắc chắn rằng với nước da trắng hồng, cô đeo sẽ rất đẹp. Cô thấy sợi dây chuyền này thế nào? Ừm, nó rất đẹp đấy nhưng cô nghĩ là mặt pha lê sẽ đẹp hơn. Dạ, em có thể mượn cô đeo thử không? Hì. Ừm, được thôi mà. Quả là chiếc dây chuyền này rất đẹp khi cắt đeo lên, nó sáng lấp lánh và rất hợp với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử xong, hai người gửi lại và tiếp tục đi xem một vài thứ khác, họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Trên đường về, trong lúc hai người đang nói chuyện thì En có điện thoại. Tít tít, tít tít tít, là tin nhắn của ai đó. Chị En phải không ạ? Là em Yuka, chị nhớ em chứ? Yuka, em gái anh Harry đúng không? Hì hì, dạ đúng rồi. Mừng quá chị vẫn nhớ em, chị đang ở trường hả? Cô chị đang ở ngoài, thôi nói chuyện với em sau nhé, chị đang bận rồi. Dạ, em sẽ nhắn tin cho chị sau. Bye chị, em rất vui khi được nói chuyện với chị, hì. Yuka tính ra thua En 2 tuổi, tính tình cô rất dễ thương, hồn nhiên, khuôn mặt lại rất ưa nhìn, đầy thiện cảm. 2 năm nữa, cô sẽ vô ngôi trường này để học đại học. Cô rất vui nếu En và cô có mối quan hệ tốt trong tương lai, cô hy vọng rất nhiều. Thấm thoát tuyết đã rơi dày đặc, cái lạnh giá ùa về khắp nơi. Hôm nay cũng là ngày nộp bài luận lần cuối, sau đó tất cả sinh viên sẽ được nghỉ đông. Ella lúc này đang sắp xếp một số đồ đạc để chuẩn bị vài ngày tới về nhà, xong việc cô đi đến thư viện, nơi yêu thích của cô để đọc sách, để quên đi hết mọi buồn phiền. Cô đã tính sẽ qua nhà Cát ở vào kỳ nghỉ đông năm nay và cùng Cát đón sinh nhật, nhưng giờ đây tất cả đã xa vời, cô đã để tuột mất hạnh phúc của mình, vì thế cô đành về lại ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Sáng sớm, Cát đã lái xe đến trường, cái lạnh làm cô khẽ run run, cô nhanh chóng đậu xe vào bãi, co do bước vào trường, mái tóc đầy tuyết, đôi môi thì vẫn đỏ mọng, nhìn thật yêu làm sao. Đúng lúc đó, Ella cũng đang đi đến, gặp Cát cô không dám nói lời nào, nhìn Cát một lúc cô quyết định bước đi tiếp, nhưng giọng nói ấm áp kia lại níu bước chân cô lại, rất muốn đi nhưng sao vậy, cô không thể bước tiếp khi nghe Cát cất tiếng. Em đã khỏe hẳn chưa? Em không sao, thấy Ella buồn như vậy, Cát rất đau lòng, cô không biết mình đối xử với Ella như vậy là đúng hay sai, cô chỉ muốn quay về như xưa, tình yêu cô vẫn còn quá đong đầy. Cô đứng nhìn Ella một lúc lâu, Ella lại thế ăn mặc phong phanh khi trời lạnh khiến cô lo lắng hơn, nhưng cô cũng không thể nói ra, rồi cả hai cứ thế chìm trong im lặng. Một người muốn níu kéo, một người lại muốn buông, Ella lúc này khẽ nói, em sẽ về nhà vào kỳ nghỉ đông tới, nếu được cô có thể đưa em về không? Ella thực sự vẫn muốn Cát cho cô một cơ hội, dù là cuối cùng, cô vẫn muốn được ở bên Cát. Cô không chắc cô sẽ sắp xếp, mỗi khi gặp Cát trái tim cô lại vỡ thêm một mảnh, vì vậy cô rất sợ những câu trả lời lạnh ngắt của Cát, nó làm cô đau. Vừa nghe Cát trả lời, Ella khẽ gật đầu, mặt buồn rười rượi bước đi trước. Ella nhanh chân bước vào thư viện, đang ngồi đọc sách, mấy tuần nay cô chẳng thể vui vẻ với ai. Thấy En đến, cô khẽ mỉm cười nhìn En. Cậu cũng đến hả? Vậy mà tưởng cậu đi đâu nữa chứ, sao dạo này thấy cậu hay vô thư viện vậy? Tớ thích đọc sách mà. Có không đó, ha ha. Sắp tới cậu về nhà hả, tớ phải ở lại trường mình sao? Hay cậu về nhà tớ luôn đi, nhà chẳng có ai đâu. Để xem tại đang có chút chuyện phải làm đã, hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. En dự định sẽ tạo bất ngờ cho Cát nhân ngày sinh nhật của Cát nên cô muốn lùi lại ở trường vài ngày cho tới sinh nhật Cát. Reng reng reng, là điện thoại của En, cô vội bước ra ngoài nghe. Hello, En nghe, chị, là em Yuka, chị có ở trường chứ? Yuka hả, chị đang ở trường, chị xuống dưới gặp em một chút được không? Em đang ở trước trường chị. En nhanh chân đi ra cổng trường, thấy một chiếc xe màu trắng, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Yuka thấy En đang đưa mắt tìm mình, cô vội vàng mở cửa xe bước xuống và gọi. Chị En, em ở đây. En đưa mắt nhìn theo hướng Yuka gọi, thấy một cô gái đang đưa tay cao vẫy mình, miệng cười rất tươi. Là Yuka, suy nghĩ đầu tiên của En về Yuka đó là một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương, cuốn hút cô nhất là đôi mắt biết cười của Yuka, thật đúng là dễ gây thiện cảm. Tóc xõa bồng bềnh, đầu đội chiếc mũ len màu tối, da trắng, môi hồng, cô mặc một chiếc áo choàng màu trắng dài, cổ quấn chiếc khăn len đỏ to, thật ấm áp. Vẻ ngoài của cô đã là một điểm cộng lớn trong việc chinh phục En. En tiến tới chỗ cô, mỉm cười nói đầy ngạc nhiên. Em thật khác với lần đầu chị gặp đấy. Em đến gặp anh Harry hả? Khác sao ạ? Mong là khác theo chiều hướng tích cực hơn, hì. Yuka không hề ngại ngùng mà cô rất tự nhiên nói chuyện với En, như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Lâu lâu lại cười, nhắm cả hai đôi mắt cực kỳ yêu. Em với anh Harry vừa đi mua một ít đồ, rồi em đưa anh ấy về lại trường. Em thấy cái này rất đẹp nên đã cố ý mua tặng chị. Tặng chị, tại sao? En hơi khó hiểu và ngạc nhiên khi nghe Yuka nói tặng quà cho mình. Vậy, chị cứ xem đó như quà làm quen được không? En khẽ cười khi nghe Yuka ấp úng trả lời, tự nhiên cô thấy có gì đó rất vui trong lòng. Vậy chị có cần tặng lại em quà cho lần đầu gặp không? Hi hi, chị chỉ cần nhận món quà này là được rồi. Khi nào vào phòng chị hãy mở ra xem nhé. Cảm ơn em, thôi em về đi. Đi cả buổi chắc cũng mệt rồi. Nói rồi hai người tạm biệt nhau. Anne vui vẻ trở về ký túc xá, cô vào phòng và nhanh chóng mở hộp quà đã được gói rất cẩn thận. Cách chương.